Nói rồi Trương Phong đưa kiếm đặt lên mi tâm của Cẩm Lô đang vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net